Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 262, tài cấp phía trên, chương 262 dập nát hồng quan Trần Mai ở miếu phu tử nội quay cuồng, ba người tầm mắt một chút bị nùng. Đến không hòa tan được, xương đỏ, sở chờ, bụi sặc nhập xoang mũi, trừ bỏ khoái mãn chu ngoại. Lưu Nghĩa Chân cùng Triệu Phúc Sinh đều bắt đầu ho khan, tiểu nha đầu thân ảnh phai nhạt rất nhiều. Như là cả người đều trở nên hư ảo, đỏ thắm bụi từ nàng trong cơ thể xuyên qua, thình lình xảy ra dị biến đánh ba người một cái trở tay. Không kịp, mấy người bản năng bước chân uốn éo, phía sau lưng tương dựa, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, Triệu Phúc Sinh nửa híp mắt. Cố nén đôi mắt đau đớn, ngừng thở, lấy tay làm phiến ở trước mặt phiến vũ, mấy phút công phu sau. Khói bụi tan đi một ít, huyết hồng phấn mạt phiêu tán đầy đất đều là, tại đây trong lúc. Lệ quỷ cực không có sống lại, Triệu Phúc Sinh đề cổ họng nhi tâm trở xuống chỗ cũ. Tiếp theo, phanh phanh phanh, liều mạng nhảy lên, đã chịu này cả kinh dọa sau. Nàng nhịn không được bảo thô, người đại gia, làm ta sợ muốn chết, Lưu Nghĩa Chân cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Chính kinh hồn chưa định gian, nghe được Triệu Phúc Sinh nói, không biết vì cái gì, trong lòng sợ hãi cảm nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Không ngừng chấn định rất nhiều, còn có chút buồn cười, trên thực tế hắn cũng thật sự cười ra tiếng tới. Ta cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, Triệu Phúc Sinh phiên hắn một cái xem thường. Ta lại không sống đủ, ai nói ta không sợ, ha ha ha. Lưu Nghĩa Chân cười to, hai người quen biết tới nay. Này vẫn là hắn lần đầu tiên xem Triệu Phúc Sinh tức muốn hộc máu, Triệu Phúc Sinh vỗ vỗ trên người. Màu đỏ cát bột, tức giận nói, mau đừng cười, ngươi ra quan tài đều giữ không nổi. Người này bất hiếu tử tôn, còn cười được, Lưu Nghĩa Chân tiếng cười đột nhiên im bặt, cái này liền đến phiên Triệu Phúc Sinh cười, hai người chính đấu võ mồm trêu ghẹo. Khoái mãn chu lôi kéo Triệu Phúc Sinh tay, Triệu Phúc Sinh tươi cười vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía quan tài chỗ, chỉ thấy Đỗ Lưu hóa thành xác chết này một bộ hồng quan trước. Đây trước trận này dị biến chung bị tạc đến vỡ nát. Nhưng quan tài cũng không có hoàn toàn vỡ vụn, đãi hết thầy trần ai lạc định sau. Xuất hiện ở ba người trước mặt là một bộ rách tung tóe quan tài, nắp quan tài lạ đến dập nát. Bốn phía quan thân xuất hiện đại khối toái lạc, nhưng ly kỳ. Là quan tài trải qua như vậy lệ quỷ sát khí đánh sâu vào sau cũng không có hoàn toàn tan thành từng. Mảnh một bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì quan tài vật liệu gỗ đem chỉnh cụ quan tài xảo diệu liên. Tiếp ở, mà này đó chưa chịu ảnh hưởng hoàn hảo chỗ quan thân cũng hiện ra một loại thập phần kỳ quái. Hình thức Triệu Phúc Sinh thần sắc trở nên ý vị sâu xa. Lưu Nghĩa Chân ý cười thu liễm. Cũng trở nên nghiêm túc, hai người quay đầu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn về phía này khẩu rách nát quan tài hoàn hảo địa phương không ngừng là lớn nhỏ. Tương đồng, hình dạng cũng tương tự, mỗi một chỗ ước lớn bằng bàn tay. Trên đỉnh trình viên cầu hình, phía dưới tắc hơi gầy trường trình thân thể trạng, mà tả hữu hai sườn tắc các dò ra một cái mini dường như cánh tay. Phía dưới còn lại là hai điều cẳng chân, bộ dáng này. Này hình dạng, vô luận thấy thế nào, đều như là một cái bàn tay đại giản lược, người giấy, hình dạng. Lấy hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc ngưỡng phương thức dày đặc với quan tài bốn phía, lẫn nhau chi gian làm như bàn tay, tương. Giát, chặt chẽ đem nằm ở trong quan tài lưu hóa thành chặt chẽ vây quanh, này. Lưu Nghĩa Chân sắc mặt, nháy mắt liền trở nên cực độ khó coi, tuy nói ba người còn không có thăm dò hướng trong quan tài xem. Nhưng lúc này quái dị, người giấy, hình ảnh đã từ hồng quan thượng lộ ra tới. đủ để thấy được Lưu hóa thành quỷ khu xác thật bị người động thủ, xem ra ngươi quả nhiên là đúng. Lúc này Lưu Nghĩa Chân tức khắc mất đi nói giỡn mang đến nhẹ nhàng tâm cảnh. Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu đều nhìn ra được tới đây khi hắn tâm tình dị thường ác liệt, hắn nắm chặt nắm tay, nhưng là hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Từ trấn thủ miếu phu tử lệ quỷ tới nay, hắn vẫn luôn không có rời đi quá xin cơm ngõ nhỏ lãnh điện nửa bước, nửa khắc không dám chậm trễ. Ngay cả vài lần cùng Triệu Phúc Sinh ra ngoài, đều chỉ là ở cách đó không xa đầu hẻm Mạnh Bà quầy hàng ngồi xuống, ở như thế canh phòng nghiêm ngặt dưới tình huống, người giấy trương đến tột cùng là như thế nào lướt qua hắn trông coi. Tới gần Lưu Hóa Thành quan tài, tiện đà hướng hắn ra động thủ. Lưu Nghĩa Chân không nghĩ ra, lúc này không rõ liền tính, dù sao sự tình đã xảy ra. Triệu Phúc Sinh nói, cùng với ở lập tức rối rắm vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này, không bằng trước hết nghĩ biện pháp đem phiền toái giải quyết lại nói, nàng nói được có đạo lý. Lưu Nghĩa Chân thần sắc gian vẫn mang theo âm trí, cố nén lửa giận, hãy còn có chút không cam lòng gật gật đầu. Ta chỉ là không cam lòng, ta minh bạch, Triệu Phúc Sinh lúc này không có lại cùng hắn nói giỡn, mà là nghiêm túc nói, lúc này chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, ở vào bị động bên trong, có chút đồ vật hiện tại không rõ không sao cả, nhưng không thể vẫn luôn không rõ, người giấy trương lấy có tâm tính vô tâm. Triệu Phúc Sinh từ không đến có đi đến hiện tại, tuy nói vẫn ở vào bị động cục diện, khả đối thượng người giấy trương khi không phải hoàn toàn không hoàn thủ chi lực. Nàng đã thỏa mãn, người này bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, chế tạo như vậy nhiều quỷ án, mặc kệ hắn như thế nào trốn đông trốn tây, một ngày nào đó sẽ lộ ra đầu tới. Nàng cười lạnh một tiếng, đến lúc đó đem hắn bắt được, nói cái gì đều có thể hỏi ra được, có lẽ sở hữu sự tình hết thảy sớm bị nàng liêu chung. Nàng lúc này thần sắc bình tĩnh, cũng không thấy hoảng loạn phẫn nộ, hiện ra một loại dị dạng thong dong, chẳng sợ Lưu Nghĩa Chân trong lòng biết rõ ràng thực tế tình huống chỉ sợ so hai người đoán trước còn muốn tao. Nhưng bởi vì Triệu Phúc Sinh bình tĩnh, lại cho hắn một loại sự tình đều ở khống chế trung ảo giác, cực đại trấn an hắn bởi vì khủng hoảng mà sinh ra phẫn nộ, hắn cảm xúc dần dần bình tĩnh, tiện đà gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Này liền đúng rồi. Triệu Phúc Sinh xem trên mặt hắn hãy còn mang oán giận, không khỏi cố ý kêu, Nghĩa Chân a. Lưu Nghĩa Chân theo bản năng quay đầu đi xem Khoái Mãn Chu, lại thấy tiểu hài tử ngọn tóc giật giật, hắn tức khắc minh bạch, thẹn quá thành giận, đừng như vậy kêu ta, ha ha ha. Một cái tiểu vui đùa gãi đúng chỗ ngứa lệnh miếu phu tử nội căng chặt không khí lơi lỏng một chút, Triệu Phúc Sinh chuyển biến tốt liền thu, thấy Lưu Nghĩa Chân khôi phục thường lui tới bình tĩnh. Nàng lúc này mới nghiêm mặt nói, trước nhìn xem ngươi ra tình huống. Lưu Nghĩa Chân gật đầu, ân, tùy ở trước mắt tình huống thượng tính ổn định. Miếu phu tử nội hai cái lệ quỷ thêm một cái ẩn hình quỷ gánh hát cũng không có sống lại mất khống chế tư thế, nhưng ba người vẫn là thật cẩn thận hướng nửa tổn hại hồng quan dựa sát, càng là hướng lệ quỷ tới gần. Triệu Phúc Sinh liền càng có thể cảm ứng được quỷ vật trên người dày đặc huyết sát chi khí sở mang đến áp bách. Lưu Hóa Thành không hổ là trời sinh quỷ vật, cho dù ở vào ngủ say trạng thái, nhưng hắn vô ý thức gian tán giật ra tới cái loại này âm hàn, lại lấy quan tài vì trung tâm, bán kính trượng dư nội đều quanh quẩn một loại đến xương cảm giác. Triệu Phúc Sinh bước chân bước vào Lưu Hóa Thành lĩnh vực trong vòng, liền cảm thấy một cổ dùng mình tự đáy lòng phát lên, liền tính nàng cực lực khắc chế, thân thể vẫn không tự chủ được đánh run run, tay nàng chân bắt đầu run rẩy, một loại mạc danh sợ hãi lệnh nàng tim đập nhanh. hoảng loạn, thậm chí còn trước mắt tối sầm. Ý thức có một lát hỗn loạn, ngay trong nháy mắt này công phu. Nàng bắt đầu xuất hiện u tai, ong, đầu tiên là loạn minh tiếng vang lên. Tiếp theo trước mắt hồng quang chợt lóe, thùng thùng long đông sặc. Khua chiêng gõ mõ thanh ở nàng trong óc nội nổ tung, một đảo cao vút trong trẻo diễn băng ghi âm tựa. Như có thể xuyên thấu tận trời lực lượng, chui vào nàng trong óc, y nha. Tiếp theo, có một đạo mang theo cười giọng nam ở nàng bên tai vang lên. Có một khách quý tới, thanh âm kia giống như đã từng quen biết. Như là ở nơi nào nghe qua, Triệu Phúc Sinh còn chưa kịp nghĩ lại. Có người thật mạnh ở nàng đầu vai vỗ tay một cái. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh, có khác một đạo thúy thanh thanh thanh âm ở kêu nàng. Nghe thanh âm có chút non nớt, mang theo lạnh lẽo, có chút quen tai, Phúc Sinh là ai? Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra như vậy một ý niệm. Ta muốn đi, nàng nghĩ thầm, ta đang có chuyện quan trọng muốn làm. Đột nhiên bị này hai tiếng không biết điều tiếng la đánh gãy, đang có chút không mau gian. Đột nhiên lại hậu chi hậu giác ý thức được, Phúc Sinh, đúng là chính mình, ai ở kêu ta? Nàng như vậy tưởng tượng, đột nhiên hai chân chợt lạnh, phảng phất có thứ gì vướng nàng bước chân, vốn dĩ ở nàng bên tai vang lên, mời nàng hướng bên trong đi thanh âm nháy mắt bị này trên chân hàn ý đánh gãy, khách quý. Hướng bên trong, kia giọng nam đứt quãng, cơ hồ nghe không rõ, mà Triệu Phúc Sinh hỗn độn ý thức tức khắc có một lát thanh minh. Nàng một cái giật mình gian. Hiểu rõ căn đen nhánh quỷ tuyến cuốn lấy nàng eo, cánh tay, túm nàng trở về xúc, nàng tại đây lôi kéo. Một túm dưới, đột nhiên thân thể nhoáng lên, suýt nữa té ngã trên đất, này cả kinh dọa không phải là nhỏ, Triệu Phúc Sinh duỗi tay chảo túm. Ý đồ ổn định thân hình, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, ta, nàng mở to mắt kia một khắc, trước mắt xương đỏ tràn ngập. Nàng tay vịn một khối rách mướp hồng quan, quấn quanh ở nàng bên tai chiêng trống kèn sô na thanh. Biến mất, kia trong trẻo sạch sẽ hí khúc âm hóa thành dư âm lượn lờ. Dần dần yên tức, thay thế, là miếu phu tử kia tĩnh đến có chút quỷ hàn đại đường, Triệu Phúc Sinh nửa cái thân thể đã ghé vào. Quan tài thượng, nàng một khi ý thức thanh tỉnh, liền cúi đầu đi xem chỉ thấy nàng dưới chân thịnh phóng số đóa lay động quỷ hoa. Cuốn lấy nàng bước chân, đem nàng gắt gao cột vào mặt đất, nếu không nàng hai chân chỉ sợ đã bò lên, chui vào quan tài, thân thể của nàng phủ tiến quan trung. Khuôn mặt cùng quan nội lệ quỷ tương đối, trăm tuổi lưu hóa thành an tĩnh nằm. Như là trước đây hết thảy quái giống cùng hắn không quan hệ, nghĩa chân. Ngươi già thật là lợi hại a, Triệu Phúc Sinh lòng còn sợ hãi. Nghiêng đầu nhìn gắt gao thủ sẵn chính mình phía bên phải đầu vai kia chỉ tựa như vàng dòng đúc ra. Bàn tay nói một tiếng, số căn quỷ tuyến triền ở nàng thủ đoạn cùng eo sườn. Đem nàng bó thật sự khẩn, Triệu Phúc Sinh nói. Mãn Chu, đem ta buông ra, nàng vừa nói lời nói. Còn lại hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Lưu Nghĩa Chân trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Kia mờ u bàn tay thượng kim quang rút đi, biến thành huyết nhục mới có nhan sắc, hắn tay còn ở run. Lấy thong thả tốc độ từ Triệu Phúc Sinh đầu vai dịch khai, người thật sự hù chết cá nhân, Lưu Nghĩa. Chân phun tàu. Vốn dĩ không yêu đáp những người khác lời nói khoái Mãn Chu lúc này tán đồng gật đầu. Bổ một tiếng, hư, Triệu Phúc Sinh lúc trước nói muốn xem lưu hóa thành sau. Nàng một đi phía trước mải, liền làm như mất đi ý thức giống nhau, Lưu Nghĩa Chân hai người mới bắt đầu còn không có lưu ý đến. Nàng quái dị chỗ, thấy nàng đi được thực mau, cũng đến gần rồi quan tài. Chỉ đương nàng nóng lòng tưởng xem xét trạng huống, Triệu Phúc Sinh tự thân thực lực phi phàm. Ngự sử ba cái quỷ vật, trong đó môn thần là một đôi tai cấp lệ quỷ. Thả nàng bản nhân thành công trị làm qua nhiều cọc quỷ án này đó đủ loại cực đại mê hoặc lưu nghĩa. Chân nhận chi, thẳng đến khoai mãn chu bắt đầu sử dụng lệ quỷ lực lượng. Lưu nghĩa chân mới ý thức được không thích hợp nhi, triệu phúc sinh bắt lấy hồng quan thời điểm. Liên tưởng hướng lên trên bò, thời khắc mấu chốt là khoái mãn chu lấy quỷ hoa cuốn lấy nàng hai chân. Làm nàng vô pháp thoát ly mặt đất, nàng mới không có bị hoàn toàn kéo vào trong quan tài, này hết thảy phát sinh ở khoảnh khắc. Lưu nghĩa chân phát hiện xảy ra chuyện sau, trước tiên liền chế trụ triệu phúc sinh bả vai, thân thể của nàng dâm mát. Thả nhắm mắt lại, như là lâm vào ngủ say, cả người không biết khi nào đánh mất ý thức, nhớ tới lúc trước này kinh hồn một màn. Lưu nghĩa chân còn có chút nghĩ mà sợ, thấy triệu phúc sinh vẫn đỡ quan tài, không khỏi khuyên nàng, người người nếu không lui qua một bên, ta đến xem, không có việc gì. Triệu phúc sinh lắc đầu, không chút để ý ứng hắn một câu sau, lại đem lực chú ý phóng tới trong quan tài. Tự nàng ngự quỷ trọng sinh tới nay, về lưu hóa thành truyền thuyết nàng đã không biết nghe xong nhiều ít, người này sinh ra có gì? Cả đời nhấp nhô, đã làm quan, ngộ quá quỷ, sau kinh thương cũng phú khả địch quốc, lại người đến lúc tuổi già tan hết gia tài, cuối cùng khổ thủ từ đường, hắn cuộc đời đã làm việc thiện, cũng làm ác hại người, dùng bố thí danh sách uy quỷ, rồi lại sống đến trăm tuổi mới chết, sau khi chết ngay sau đó lệ quỷ sống lại, trở thành thế gian hiếm thấy đại quỷ. Lưu hóa thành trước khi chết cũng đã lệ quỷ sống lại. Bởi vậy hắn bảo trì cuộc đời bộ dáng, hắn thân hình cao lớn thiên gầy, để lại cần râu, nhìn qua thế nhưng hơi có chút mảnh khảnh, văn nhã, có thể tưởng tượng hắn trên đời khi nho nhã bộ dáng, khiến người hoàn toàn vô pháp đem này cùng thương nhân cự phú giết người như ma đao phủ liên tưởng đến cùng nhau. Nhân trước khi chết hắn đã qua trăm tuổi, thuộc về hỷ thọ, hắn xuyên một thân màu đỏ thọ bào đảo ứng triệu phúc sinh lúc trước nói qua. Hắn cùng hồng có duyên sự, từ mặt ngoài xem ra, lưu hóa thành nhân xác chết không hủ, nhìn qua giống như là ngủ rồi, nhưng triệu phúc sinh nhìn hắn hai mắt, lại có một loại mạc danh kinh sợ, dùng mình tự đáy lòng đột nhiên sinh ra. Không thể nhìn thẳng hắn khuôn mặt. Đối với tử vong cảm ứng nhanh nhạy bản năng nhắc nhở triệu phúc sinh, nàng thở dài. Nghĩa chân, ngươi nói lệ quỷ đến tột cùng có phải hay không chỉ có ngũ giai? Tai cấp phía trên, đến tột cùng còn có hay không càng đáng sợ quỷ? Lưu nghĩa chân vốn dĩ thấy nàng còn ở hướng trong quan tài xem, lo lắng nàng lần nữa nói. Chính thấp thỏm gian, lãnh không ngại nghe nàng như vậy vừa hỏi, không khỏi giật mình, có ý tứ gì? Hắn ý thức đã minh bạch triệu phúc sinh lời này để lộ ra tới ý tứ, nhưng thân thể lại còn tại kháng cự tiếp thu này một đáng sợ tin tức, người gia phẩm dai. Chỉ sợ không nhất định là tai cấp, nói xong, nàng lại quay đầu hướng một khác bền áp chế vô đầu quỷ đáng sợ hắc quan chỗ nhìn lại. Vô đầu quỷ cũng là, nàng từng cùng tai cấp lệ quỷ đánh quá giao tế. Hơn nữa không ngừng một lần, vô luận là môn thần vẫn là khoái lương thôn thôn dân. Trang tứ nương tử, đều thuộc về tai cấp quỷ vật, nhưng nàng cùng này đó lệ quỷ giao tiếp khi, đều không có giống vừa mới giống nhau tâm phòng thất thủ. Trong bất chi bất giác bị quỷ kéo vào quỷ dị ảo cảnh, Lưu Nghĩa chân bình tĩnh khuôn mặt có một lát vỡ vụn, hắn tâm thần đều kinh, hô nhỏ nói, không có khả năng, tai cấp phía trên, sao có thể còn có lớn hơn nữa lệ quỷ? Đây là Đại Hán triều trấn ma tư mấy trăm năm kinh nghiệm tổng kết. Tấu chương xong, hết chương.